Tôi livestream thông báo chia tay ảnh đế. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin vừa gửi đi, điện thoại đối phương lập tức đổ chuông. Tôi không nghe, cúp 3 cuộc gọi liên tiếp. Hoắc Minh gửi nguyên chùm voice note. Giọng anh nghiến răng nghiến lợi, lạnh buốt đến giận người. Kỳ Mạch, em giỏi lắm, có gan, anh coi em là đấng trượng phu. Hy vọng khi anh về nhà, em vẫn còn cứng họng được như thế. Hôm nay anh sẽ cho em biết anh có phải chỉ là đồ trang trí hay không. Đọc tin nhắn này, tôi dùng cả mình, không nghĩ nhiều vội về nhà lấy giấy tờ định trốn ra nước ngoài. Vừa bước vào cửa, tiếng thông báo tin nhắn vang lên. Một fan hâm mộ ồ hỏi, ông xã Kỳ ơi, anh đến trường quay chưa? Sao chưa livestream vậy? Lúc này tôi mới chợt nhớ hôm qua vốn là sinh nhật Hoắc Minh. Tôi định tạo bất ngờ cho anh ấy, đồng thời hứa với fan sẽ mở livestream để mọi người được gặp lại nam thần sau thời gian dài vắng bóng. Nhưng giờ không những buổi livestream thất hứa, ngay cả hậu trường sinh nhật ekip đăng tải cũng không có bóng dáng tôi. Chuyện này không giấu được lâu, tin tôi và Hoắc Minh chia tay sớm muộn cũng lộ ra. Liếc nhìn đồng hồ, ước chừng Hoắc Minh chưa thể đuổi tới ngay. Tôi bật livestream, chỉ chần chừ vài phút, tôi đã bị chặn cửa. Hoắc Minh ép người tôi từ phía sau, tay siết cổ ấn mặt tôi xuống gối. Giọng khản đặc, giờ thì nói đi, anh có phải đồ vô dụng không? Em yêu, hắn vỗ mông tôi một cái, trầm giọng nói, tôi run bần bật, không, em nói sai rồi. Hoắc Minh không buông tha, chỉ sai mỗi câu đó. Tôi hiểu ý hắn, cắn môi im lặng, hắn cười lạnh, vậy em vẫn quyết chia tay. Không biết nên gật đầu hay không? Tôi cúi gằm mặt giả CST, thời gian trôi qua. Kỳ lạ là Hoắc Minh đột nhiên bất động, quay đầu nhìn lại, tôi chạm phải ánh mắt kỳ quái của hắn. Hắn nhìn tôi chằm chằm, một giây, hai giây. Đột nhiên đứng phát dậy, cầm điện thoại tôi lục lọi tin nhắn. Anh làm gì vậy? Hắn không đáp, kiểm tra kỹ từng cuộc trò chuyện. Thấy bộ dạng đề phòng ấy, tôi chợt hiểu, cơn tức dâng trào. Tôi hỏi giọng không tin nổi, anh nghi em ngoại tình. Hoắc Minh ngẩng lên, vẻ mặt bớt u ám nhưng vẫn lạnh tanh. Không đáng ngờ sao, anh đi công tác một tháng, em về liền đòi chia tay còn chê anh bất lực. Giọng hắn chậm rãi đầy u, y hi, p, Kỳ Mạc, em nên nhớ kỹ, em là của anh, từ thân thể đến tâm hát, ồn, không ai được đụng vào, không được dám mơ tưởng. Nếu phát hiện em phản bội, dù lỗi tại ai, anh cũng sẽ xử tử kẻ đó. Còn em, hắn khẽ véo cằm tôi, ánh mắt của, ân nhiệt. Anh yêu em đến thế, đương nhiên không nỡ hại em, nhưng có vạn cách khiến em khắc sâu thân phận của mình. Tôi tức đến nghẹn họng, rõ ràng là hắn đã thay lòng đổi dạ, còn dám á, xê ý suy diễn về tôi. Đúng là quá đáng, tôi hét vào mặt hắn, rõ như ban ngày là lỗi của anh, sao dám đối xử với em như vậy? Thái độ Hoắc Minh vô cùng ngang ngược, anh làm sai điều gì? Anh chuyên tâm đóng phim, giữ khoảng cách với diễn viên khác, không tụ tập ăn uống riêng, tan máy quay là về nhà ngay. Toàn bộ, lương thực dự trữ, đều nộp cho em, có người thứ ba nào không? Em không rõ sao? Hắn càng nói càng kích động, nói đi Kỳ Mạch, anh cũng muốn biết mình đã phạm lỗi gì khiến em đề nghị chia tay. Hôm nay nếu em không nói ra đầu đuôi, em xem chừng cái mông của mình đấy. Ánh mắt hắn âm trầm đờ, áng ép. Tôi không khỏi co rúm người. Không đúng, mình đâu có làm gì sai. Cần gì phải sợ, tôi lập tức ưỡn thẳng lưng. Trừng mắt nhìn hắn, là anh ép em đấy. Đã vậy em cần gì phải giữ thể diện cho anh nữa. Hoắc Minh, thực ra anh muốn có con đúng không? Ánh mắt Hoắc Minh trở nên phức tạp. Hai chúng ta làm sao sinh được? Tôi nghẹn lời, em đâu nói là hai chúng ta. Sắc mặt hắn đột nhiên tối sầm, Kỳ Mạch, đờ mờ em muốn sinh con với ai? Bảo sao đột nhiên đòi chia tay? Mày rời bỏ anh là định cưới xin đẻ đái với thằng nào? Tôi tức gì? Bận thét lên, không phải em, là anh. Hắn càng phẫn nộ, giọng chát chúa. Kỳ Mạch, đừng có quá đáng, để có con, em định đẩy anh cho người khác đẻ hộ à? Chúng ta là thú cưng cho em nhân giống sao? Đầu óc tôi như muốn n, ổ tung, chính anh muốn có con. Anh đã thay lòng, em nghe thấy hết rồi. Hoắc Minh cười lạnh, hàm răng nghiến ken két. Kỳ Mạch, em ngày càng giỏi đặt điều cho anh nhỉ. Nói tiếp đi, anh đang nghe đây. Hôm nay, nếu em nói sai một chữ, anh sẽ chữa cái tật vu khống bừa bãi của em. Khoảnh khắc ấy, tôi do dự, ánh nhìn của Hoắc Minh quá kiên định, khiến tôi nghi ngờ liệu mình có hiểu lầm không. Nhưng, chính tay tôi đã nghe hắn nói thích trẻ con. Sau hồi lâu đấu tranh, tôi kể lại những gì đã nghe thấy. Hoắc Minh im bặt, trong khoảng lặng dài như vô tận. Tôi chợt hiểu hắn im lặng vì bị bóc trần, cảm thấy ích, ấu hổ. Hắn quả nhiên đã thay lòng, còn lớn tiếng tuyên bố em là của anh. Thì ra em là của anh, còn anh tự do, của anh, của em, của nó. Tất cả đều vứt mẹ đi, đồ vô liêm sỉ, cách chương.